Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, vương gia chịu khổ. Ồ, Thích Liễu Liễu đứng thẳng. Ta đứng ở nơi này thật là tốt. Không có chiêu hắn không chọc giận hắn. Hắn bỗng nhiên liền chạy tới nói ta không học vấn không nghề nghiệp. Còn nói ta không được điều. Sau đó ta nói hắn đôi câu tính khí không được. Làm sao như vậy yêu giáo huấn người. Hắn đã nổi giận rồi. Hắn nói như vậy ngươi. Thích Tử Dục xen vào lên thắt lưng tới. Hắn dựa vào cái gì giáo huấn ngươi? Ngươi nơi nào không học vấn không nghề nghiệp rồi hả? Cái này không gần đây đều cầm hai xanh trở lại phê rồi sao? Chữ cũng luyện rất tốt rồi. Làm sao lại không học vấn không nghề nghiệp rồi hả? Còn nói ngươi không được điều. Không được điều có thể giúp bài anh huynh muội đem Vân Tỷ Nhi âm mưu dạy dỗ. Cái này không ngừng ưu tú sao? Ngoặc kép chấm chấm, liền thích hắn cái này mở mắt nói bừa bộ dáng. Thích Liễu Liễu nói, ta nào biết, đoán chừng trưởng thành mà còn không có lấy vợ. Ta hỏa trọng đi, nói thế nào đây? Thích Tử Dục lại liếc nàng, có thể hay không học một chút tốt? Thích Liễu Liễu nói, ngươi không vừa mới khen qua ta ưu tú sao? Thích Tử Dục chừng nàng, chừng xong lại hoài nghi mà nhìn chằm chằm nàng nhìn lên nhìn xuống. Nhưng ta cảm giác thế nào hắn không giống tức giận, mà giống như là muốn ăn thịt người. Có phải hay không là ngươi trước trêu chọc hắn? Làm sao có thể? Thích Liễu Liễu vô tội buông tay. Ngươi cảm thấy ta có khả năng kia đi trêu chọc hắn sao? Nói cũng phải, Thích Tử Dục ngưng lông mày ngắn gọn suy đoán. Liền nói, à đường người kia là nghiêm túc điểm. Làm sao có thể đối với hắn tiểu cô dữ dội như vậy đây? Nghĩ tới đây hắn lại nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Thích Liễu Liễu lại hỏi ngược lại, ngươi hôm nay làm sao về sớm đến 2 khắc đồng hồ? Nói tới chỗ này Thích Tử Dục liền lại sắc mặt nghiêm nghị tới. Còn không phải là bởi vì ngươi. Trước nói cho ta một chút hôm nay hội đồng quán chuyện gì xảy ra. Cho dù là mấy người bọn hắn tại bên trong quán gây chuyện thời điểm bên ngoài còn không người biết. Đến yến đường người vào ở bên trong quán. Sau đó lễ bộ phụ trách tra hạch sứ đoàn danh lục quan chức bị gọt chức. Lại có trưởng ấn thái giám Tôn Bành Phụng chỉ đi đến hội đồng quán. Thế nào kinh sư này các nhà cũng đều nhận được tin tức. Cái này không hắn chính là nghe nói trong này lại có nhà bọn họ cái này tiểu tổ tông phần mới gấp. Gáp chạy về. Thích Liễu Liễu còn chính là muốn tìm hắn nói chuyện này. Liền chọn những thứ kia quan trọng hơn nói ra. Sau đó tố cáo. Người cũng không biết tên kia có bao nhiêu khi dễ người. Ta đều không có chiêu hắn. Hắn thấy ta liền đến tuyên bố nếu không cho ta đường sống. Sau đó lại không giải thích được muốn ta đối với hắn bày tỏ tâm sự. Người nói hắn có phải bị bệnh hay không? Ta chính là muốn tìm chồng. Cũng phải trước để cho các ngươi trưởng nhãn phải không? Thích Tử Dục nghe đến đó sắc mặt hơi bớt giận. Lại nói, cái kia đánh nhau lại là chuyện gì xảy ra? Ta không có đáp ứng hắn. Hắn liền cùng ta động thủ rồi. Nàng lưu loát đường hầm. Hôm nay nếu không phải là nương ca nhi bọn họ tại. Ta liền là bất tử. Gương mặt này cũng để cho hắn cho bắt hoa rồi. Đến vào lúc này lòng ta đây vẫn là ùm cuồng loạn. Người nói nếu là ta hôm nay bị hủy dung. Vậy coi như thật không ai thèm lấy rồi. Đến lúc đó mấy người các ngươi thì phải cho ta dưỡng lão. Bớt nói hưu nói vượn. Thích Tử Dục cắt đứt nàng. Sau đó ngưng lông mày tự nói. Dám ở ta đại ân trên địa bàn đùa bỡn uy phong. Chẳng lẽ là quá nuông chiều bọn họ. Nói xong lại nhìn nàng. Chuyện này mang theo hai nước bang giao. Cũng không giống như cùng đỗ ra đơn giản như vậy. Tóm lại ta có tính toán. Ngươi không cần sợ. Thích Liễu Liễu vội vàng nói. Vậy ngươi cha nơi đó đây. Tĩnh Ninh hầu bên này mới là nàng lo lắng nhất. An Đạt bên kia nàng không sợ. Đừng nói hoàng đế thái độ đối với Ô Lạt nàng rất rõ ràng. Quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chuyện này. Liền nói hắn không làm. Nàng cũng đã để cho hắn lộ ra bộ mặt thật. Cũng ăn đau khổ. Nhắc tới với nàng một người cũng không có cái gì không qua được thù. nàng sẽ không nhéo không buông. Tĩnh Ninh hầu 8/10 biết giữa nàng và An Đạt về điểm kia chuyện. Dù là nàng lập công, chỉ sợ phía sau cánh cửa đóng kín vẫn là đến giáo huấn nàng. Được rồi, Thích Tử Dục trở tay đem đầu mâu đưa cho thị vệ. Sớm có uất ức này sức lực, không là chuyện gì cũng bị mất. Nói lấy vừa đi vừa đem nàng hướng trong nhà phương hướng đẩy. Thích Liễu Liễu còn nói, ta còn có một cái chuyện nói cho ngươi. Cái kia An Đạt thoạt nhìn không giống cái tầm thường vương hôn. Ta cảm thấy hắn giống như cái tướng lãnh. Yến Đường nhanh chân trở về phủ, đi trước tìm Yến Nươm. Yến Nươm đang tại Diệp Thái Phi nơi đó bú sữa mẹ canh. Một mặt nói liên miên lãi nhảy theo sát mẹ nói đến chuyện hôm nay. Mãnh không để ý cẩn thận sau cổ tử bị sốc lên tới sau đó nói chuồn ra khỏi phòng. Còn chưa rơi xuống đất trên mông liền bị đại ca hắn hai chân. Không phải là đáp ứng không đánh ta sao? Ngươi lại có thể nuốt lời. Hắn chỉ Yến Đường mắng to. Lại được đến Yến Đường một câu khiển trách. Lại để cho ta biết ngươi cùng Thích Liễu Liễu lan lộn ở chung một chỗ ngươi thử nhìn một chút. Lại làm ồn ồn ào cái gì? Diệp Thái Phi liền vội vàng bước ra cửa, trở lại một cái liền cùng một thùng thuốc súng tựa như. Người ta Liễu Liễu làm sao chiêu ngươi rồi hả? Một mặt vội vàng mà để cho người đi đỡ Yến Nương. Yến Đường âm mặt lạnh lùng không nói lời nào. Làm sao chiêu hắn? Ai nói nàng chiêu hắn? Hắn là như thế lòng dạ nhỏ mọn người sao? Trở lại trong phòng, Bàng Huy ôm lấy một chồng hồ sơ qua tới muốn bẩm hắn. Nói không nói ra miệng để cho hắn trừng ra ngoài. Vương gia chịu khổ, vẫn là Lê Dung gan lớn. Đi vào bưng ly trà cho hắn. Hắn liếc nhìn hắn một cái. Nhận lấy, là chịu khổ. Mỗi cùng với nàng Thích Liễu Liễu nói một lần microphone thẳng chính là trải qua một lần cướp. Trước hắn rốt cuộc vì sao lại cảm thấy nàng cái này nhân ngẫu ngươi cũng có chỗ thích hợp đây. Cho dù có, cũng tất cả đều bị nàng những thứ kia ngang bướng hành vi cho mạt sát rồi. Đi xem một chút hầu gia trở lại chưa? Liền nuốt mấy hớp trà. Hắn để ly xuống tới. Ta đi tìm hắn nói một chút ô lạt chuyện. Hắn nhìn lấy ngoài cửa sổ sâu thở ra một hơi. Hắn cùng Thích Liễu Liễu tình cảnh bất đồng kinh lịch bất đồng. Hắn là 9 tuổi lên thì phải gánh lên cả cái nhà tới. Cùng gia tộc dòng thứ đấu trí so dũng khí sau khi. Còn muốn không quên đi lên cố gắng. Ở bên trong triều đình chúng quyền thần tranh một chỗ ngồi vương khác họ. Mà nàng là cơm ngon áo đẹp. Còn chưa ra đời đã định trước sẽ bị đông đảo người nhà thương yêu trong bàn tay Thích Nhị Tiểu. Thư, hắn còn có thể chỉ vọng giữa bọn họ có tiếng nói chung sao? Hắn cùng Tô Thận từ nhận biết cùng sống chung ít năm như vậy. Rất nhiều chuyện đều không thể lấy được đồng dạng tình cảnh không thuận nàng cộng hưởng. Làm sao huống là từ không biết nhân gian nổi khổ Thích Liễu Liễu. Nàng chính là một cái có thể thị sủng sinh kiêu ngông cuồng một đời hoàn khố đại tiểu thư mà thôi. Cùng hắn không phải là một cái người trên đường. Thích Liễu Liễu cùng Thích Tử Dục thông qua khí. Trở lại bị đánh hắn mấy câu quở trách. Buộc nàng vì đĩ đực hai chữ mà thừa nhận sai lầm. Bất quá ngoài ý liệu là xuống thưởng Tĩnh Ninh hầu vào cung lại có thể được hoàng đế mấy câu tán. Dương, còn giao phó không cần làm khó Thích Liễu Liễu. Cái này liền ly kỳ rồi. Thích Tử Trạm theo thông lệ vì tiểu cô cô Trí Dũng xong toàn đi phòng bếp lớn lộ ra một tay. Thao thiết sau khi Thích Nhị tiểu thư lại rút kinh nghiệm xương máu. Cảm thấy tập võ chuyện vẫn không thể lơ là. Nàng là không tính quy củ ngay ngắn làm cái trong miệng Yến Đường câm cầm kín đáo tiểu thư khuê các. Ngược lại không ai thèm lấy nàng cũng không chết đói. Có thể nàng dù sao cũng phải cho chính mình làm điểm gây họa sau có thể rút người ra trở lui tiền. Vốn, cũng không thể người khác động thủ nàng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lấy bị đòn. Nghĩ xong, nàng liền cất chưa ăn xong một đĩa điểm tâm đi hỏi Thích Tử Dục. Có hay không cái loại này 3 tháng hoặc nửa năm liền có thể luyện ra được võ công? Thích Tử Dục cầm lên một khối nhỏ còn rơi nàng giấu móng tay điểm tâm tới vẩy vẩy mắt. Nịnh bợ công, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.